Con đường vận mệnh, chương 40, truyền nhân Lạc Long Quân, góc truyện audio.com. Tại khu vực vùng núi Quảng Nguyên thuộc huyện Long Nguyên Trấn, tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, trung tâm thung lũng núi Cô Tiên, xung quanh được bao bọc bởi địa hình núi cao. Do đặc thù địa lý, mà thung lũng Cô Tiên trở thành một thành lũy tự nhiên dễ thủ khó công. Thung lũng Cô Tiên rộng gần 1 triệu cây m2. Bên trong tưởng chừng cực kỳ hoang sơ, không một bóng người, thế mà nơi đang chính là nơi ngự trị của một đội quân hùng mạnh. Nhưng hiện tại cái tên thôn trấn này vẫn chưa xuất hiện trên thế giới. Đại Ngàn Trấn, niềm kiêu hãnh của thung lũng Cô Tiên, bao gồm 9 thôn trang phụ thuộc, tổng dân số lên tới 2 vạn 3 dân, quân số lên tới 1 vạn 8, chỉ tính binh lính cấp 3. Đại Ngàn Trấn trưởng kế thừa ý chí Lạc Long Quân, triệu tập những bộ tộc còn sót lại của Văn Lang. Đại Ngàn Trấn được xây dựng theo phong cách người Việt cổ. Kiến trúc có phần mộc mạc nhưng mang theo một phong cách cổ kính. Văn phòng trưởng thôn, một thanh niên nét mặt cương nghị đang chăm chú nhìn lên địa đồ. Xung quanh hắn có tổng cộng 18 võ tướng, 8 vị mưu sĩ, điện hạ, Hắc Hổ Sơn Trại, nằm chắn thông lộ đi ra Long Nguyên. Đây là con đường huyết mạch đi ra bên ngoài. Chúng ta đánh là chán chán. Nhưng hạ thần nghĩ hiện tại thì vẫn không nên. Một tên mưu thần nói ra suy nghĩ của mình. Trong vòng 1.000 dặm, chỉ còn duy nhất Hắc Hổ Sơn Trại này. Nếu như bọn họ yên lặng thì ta cũng không muốn đánh. Nhưng mấy ngày gần đây, bọn chúng có xu thế triệu tập binh lính. Muốn đánh, Ninh Hà Thôn, thanh niên âm trầm nói. Chúng ta có 1.600.000 quân. Đối đầu với 8.000 sơn tạc, lợi thế nghiêng về chúng là chắc, nhưng Hắc Hổ trấn địa hình hiểm trở, đặc biệt thông lên Hắc Hổ Sơn Trại chỉ có một đường duy nhất. Địa thế hiểm trở, rất dễ bị mai phục, khó đánh, một vị mưu sĩ khác nói. Chẳng lẽ vì khó đánh mà lui? Thanh niên không chút vui vẻ nói. Điện hạ, Mạc tướng có cách đánh Hắc Hổ Sơn Trại. Một vị võ tướng đi ra, nói. Lạc Âu Kết võ tướng có 1.000 kỵ binh dê chiến. Dê chiến có khả năng leo núi cực tốt. Chúng ta đem quân trước cửa khẩu Long Nguyên, đóng quân tại đó, để cho địch nhân mai phục, nhưng ta lại không tiến vào, mà cho một số binh sĩ len lén mai phục phía sau đội hình đối phương. Tới lúc đó một khí phát động giặc ắt phải tan. Chiến dương, thuộc loại kỵ binh hạng nhẹ, địa hình tác chiến trên khu vực địa hình núi cao. Địa hình không bằng phẳng, đặc chủng kỵ binh đặc biệt, tốt, kết hoạch của Lạc Ma Sa tướng quân rất tốt, các ngươi cùng nhau thảo luận chuẩn bị vận binh, đến lúc đó phải đánh tan sơn trại, giành lấy thông lộ, thẳng tiến bên ngoài Long Nguyên. Thanh niên này không ai khác chính là chàng trai. Trên tàu lần trước, Đặng Lâm chủ tịch tập đoàn Sóng Việt, tuổi trẻ tài tao, năm nay 26 tuổi tự mình xây dựng. Thành lập công ty, tài sản lên tới 100 tỷ đô la. Đặng Lâm tham gia trò chơi cũng chỉ là điều bất ngờ ngoài ý muốn. Thế nhưng ai tại lại có được vận may không tưởng. Sau khi đăng nhập chọn khu vực, anh ta liền lạc vào mê cung suốt 10 ngày. Bằng kiến thức cũng như cái đầu thông minh, cuối cùng Đặng Lâm cũng phá giải được bí mật mê cung. Nhận được truyền thừa từ Hùng Hiền Vương, Lạc Long Quân mở ra nhiệm vụ thiên mệnh. Đồng thời nhận được kỹ năng truyền thuyết, thiên mệnh kiêu tử, thống lĩnh thiên hạ, tăng 85 sĩ khí cho toàn quân, địch nhân bị áp chế, giảm 25 sĩ khí, tuy xuất phát sau mọi người 10 ngày tương đương 50 ngày trong game. Nhưng trong một thời gian ngắn Đặng Lâm đã thu phục 9 bộ lạc tại khu vực thung lũng Nàng Tiên. Chưa 18 võ tướng tư chất SS, 2 mưu sĩ tư chất SS. Còn lại là tư chất S, thực lực mạnh hơn Vô Ưu Trấn rất nhiều. Ông nội Đặng Lâm, Đặng Văn Minh là một trong lão tướng. Ông từng lại đại đô đốc hải quân trong nhiều nhiệm kỳ. Tuy đã về hưu như uy tín trong quân đội vẫn cực cao. Hơn 10 năm nay ông sống một mình với đời sống dân dã. Ông rất thương yêu đứa cháu duy nhất của mình, nhưng thằng bé rất cứng đầu. Đồng thời cái tính máu lạnh ăn sâu vào tiềm thức của có. Ông có một cảm giác thất bại khi dạy dỗ đứa cháu này. Này ông cũng 80, Tâm nguyện cuối cùng chính là tận mắt nhìn thấy thằng cháu kết hôn. Đồng thời sinh cho ông một thằng cháu kháu khỉnh, nhưng cái thằng Ôn Dịch kia, lại máu lạnh với con gái. Nhiều lúc ông tự hỏi trong lòng có phải nó bị gai. Lần này khi gọi Đặng Lâm, ông quyết định cho nó một thử thách. Chính là phải chinh phục cô gái trong tấm ảnh kia. Nếu trong vòng một năm không có thành quả gì, thì ông sẽ vận dụng tất cả mối quan hệ cho công ty của Đặng Lâm phá sản. Đặng Lâm hiện tại vẫn đang cay cú, không có tâm tình phát triển đại ngàn chấn. Ông hắn xưa nay nói một là một, nói hai là hai, chưa hề thay đổi. Cô gái kia là sinh viên đại học năm ba, nghe đầu đã có bạn trai. Hơn nữa còn không ít lần chọc giận Đại Hùng tập đoàn. Có vẻ là một cô gái khói chơi, bực mình không có chỗ phát tiết. Vì vậy Hắc Hổ Sơn Trại trở thành mục tiêu chuốc giận của hắn. Trang chủ con đường vận mệnh chính thức thông báo. Vào 3 ngày tới, toàn server sẽ đi vào bảo trì đồng thời update phiên bản mới cho từng khu vực. Khu vực Bắc Mỹ hỗn chiến Levanta, khu vực Nam Mỹ loạn lạc Oko, khu vực Bắc Phi, đại chiến Pharaon, khu vực Tây Âu thánh chiến thành bang, khu vực Bắc Âu Voluspa, khởi nguyên và kết thúc. Khu vực Trung Á hỗn loạn Abbas, khu vực Nam Á thần chiến Mahajanapada, khu vực Đông Á Đông Nam Á hoàn cân chi loạn, thời gian bảo trì và update trong vòng 10 ngày. Mọi thông tin chi tiết sẽ được thông báo chính thứ sau khi update phiên bản hoàn thành. Trong thời gian update mọi hoạt động trong trò chơi sẽ dừng lại hoàn toàn. Trên trang chủ chỉ để một tấm ảnh phiên bản mới cho từng khu vực. Và một vài dòng không đáng chú ý, với thông tin này Hoàng Kỳ Phương thấy rất là bình thường. Nhưng đối với người chơi khác là một chấm hỏi, quả thực chờ đợi trong 10 ngày là một thời gian cực lâu. Nên ngày hôm nay nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch nhiệm vụ sử thi của Minh. Hiện tại nhiệm vụ chưa công bố, nhưng nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Cho tới bây giờ nàng chưa cho ai biết về nhiệm vụ mình đã nhận. Có thể mọi người khó có thể chấp nhận, thậm chí là sẽ cực sốc. Có đôi khi nàng vẫn không tin là mình nhận nhiệm vụ sử thi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên bảo trì, nàng quyết định đi mua một căn biệt thự, thành lập một văn phòng nhỏ. Tuy hiện tại chưa cần, nhưng sau khi nàng phát triển quy mô cự đại sẽ cần đến văn phòng chính thức. Hơn nữa nàng không thể sống trốn chui trốn nhủi hoài như vậy. Đầu tiên phải tìm những người có khả năng tin tưởng được. Thứ hai phúc lợi phải tốt. Thứ ba đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Đây chính là ba điều quan trọng nhất. Sau một ngày tìm hiểu thông tin, nàng đã quyết định mua một căn hộ cao cấp tại khu nhà cao cấp bên quận 2. Căn biệt thự này khuôn viên khá rộng, có hồ bơi, có vườn, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 gara. Tiêu tốn hơn 6 triệu. Trong vòng một ngày tất cả hồ sơ chuyển nhượng đều được hoàn thành. Quả thật khi có tiền mọi thứ đều nhanh. Ngày hôm sau, cả 4 mỹ nữ 906 chuyển ra ngoài ký túc xá. Đến căn nhà trong mơ của mình. 2 ngày sau ba mẹ Hoàng Kỳ Phương cũng chuyển lên căn biệt thự mới mua này. Còn thằng Hoàng Minh thì kiên quyết ở lại với bạn gái của nó. Nó sẽ chuyển lên sau cho đến khi hoàn thành cấp 3. Trong thời gian này, nàng quyết định giải quyết mọi chuyện với Lương Trọng, việc mà lâu nay nàng luôn lãng tránh, không muốn nhắc tới, vì vậy nàng hôm nay gọi hắn ra để nói chuyện. Tiệm cà phê Victoria, đây là nơi mà Lương Trọng đã tỏ tình với nàng bằng một bài hát ngọt ngào, khiến nàng say mê trong tình yêu. Chính vì vậy nàng cũng muốn đây là nơi kết thúc cho tình yêu ấy. Phương, dạo này em sao vậy? Sao em không liên lạc gì với anh hết vậy? Vừa gặp Hoàng Kỳ Phương, Lương Trọng liền nói với giọng trách móc, chúng ta chia tay đi. Nàng nặng giọng, Lương Trọng đứng hình trong chốc lát, đôi mắt trừng to giống như mình đang nghe một chuyện sét đánh vậy. Em, ý em là sao? Tại sao? Anh đã làm gì sai? Lương Trọng nghẹn giọng. Không tại sao cả, chỉ thấy không hợp, lý tưởng của anh và em quá không hợp. Nàng lạnh lùng. Không hợp, em nói dối, làm gì có chuyện đó. Có phải là em đang giận anh không? Anh biết trong khoảng thời gian em bị bệnh anh không quan tâm tới em. Anh biết em chịu nhiều ủy khuất, nhưng anh làm tất cả đều vì em. Em biết không, trong khoảng thời gian này anh kiếm gần 400.000 đô la. Hiện tại Hùng Đại Thiếu trả anh 10.000 đô la một tháng. Anh là một đội trưởng bên dưới có 100 nhân viên lương trọng, trong lời nói có chút kiêu ngạo. Trong tâm hắn nghĩ con gái thời nay chỉ cần tiền nhiều là được. Chỉ cần mày nhiều tiền là con gái sẽ tự bu lấy thôi. Anh đi quá xa vấn đề rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Chỉ vậy thôi, nói xong nàng liền đứng dậy bước đi. Hoàng Kỳ Phương, cô đứng lại cho tôi. Lương Trọng gầm to, mọi người xung quanh đều chú ý tới bàn của hai người. Cô biết trong khoảng thời gian này tôi vất vả bao nhiêu không? Cô có biết vì cô mà tôi phải hy sinh bao nhiêu thứ không? Vậy mà cô đã làm được gì cho tôi? Tôi phải mất rất nhiều thứ mới lấy lòng được Hùng Thiếu. Vậy và cô và đám bạn của mình hết lần này tới lần khác đắc tội với Hùng Thiếu. Cô có biết nếu không có tôi, thì cô và đám bạn của mình phải chết bao nhiêu lần không hả? Hắn gầm lên như một con dã thú. Bóp, nàng lạnh lùng đánh lên mặt Lương Trọng một cái như trời giáng. Đồ đê hèn, muốn lợi dụng bạn gái của mình để trèo cao. Muốn bán đứng bạn của bạn gái mình để thăng tiến. Một thằng đàn ông phải sao cho ra dáng đàn ông. Loại như anh chỉ biết bợ mông người khác mà lên. Chỉ là loại chưa bát giới tạp ăn. Đồ đầu tôm, cách chương.